sốt cao không dứt khổ tư. Chương 14, có lẽ chỉ cần lệch thêm 1 mm nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn biểu cảm của anh kia, chắc chắn là lỗi của anh ta đúng không? Dương Triết kéo ghế lại gần Giang Đồng, nhỏ giọng trò chuyện cùng anh. Ngoài Giang Đồng và A Thố, những người còn lại trên bàn đều đang uống rượu, không ai để ý đến bọn họ. Anh ấy có cuộc sống của riêng mình, tôi không thể ngăn cản. Giang Đồng không muốn nhắc đến Tống Dục trước mặt người khác. Dù cho hắn thực sự có lỗi với anh, đó cũng là chuyện giữa hai người họ. Hai, sao người tốt lại không thể gặp được người tốt nhỉ? Mà có khi hai người tốt gặp nhau rồi cũng chưa chắc có thể yêu nhau. Dương Triết nhìn lên trần nhà than thở, rồi lại lẩm bẩm, ví dụ như tôi với nhị ca đi, sao anh ấy lại không thích tôi chứ? Đến cuối buổi, Dương Triết đã say bí tỉ, Giang Đồng và A Thố mỗi người một bên, nắm lấy cánh tay cậu ta, kéo lên giường, thằng nhóc này mới tốt nghiệp đại học, chạy đến đây chơi thôi, còn nhỏ lắm, đừng để ý đến nó làm gì. A Thố kéo chăn ra khỏi tay Dương Triết, đắp lại cho cậu ta. Cậu ta ngủ rất say, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu trong mơ. Sao lại để bụng được? Tôi thấy cậu ta thú vị mà. Giang Đồng cũng cúi người, chỉnh lại chăn giúp Dương Triết. Lúc anh và A Thố rời đi, những người còn lại vẫn đang trò chuyện uống rượu. Trời đêm lạnh hơn hẳn buổi chiều. Vừa bước ra khỏi căn phòng có lò sưởi, Giang Đồng liền rụt cổ lại, lão bát cứ quấn lấy chân anh, thỉnh thoảng lại sủa khẽ hai tiếng. Bãi đỗ xe tối om, không có đèn đường. A Thố quay đầu nhắc Giang Đồng cẩn thận dưới chân, rồi bấm khóa xe, đèn xe chớp sáng, chiếu lên chiếc xe đậu bên cạnh. Giang Đồng nhận ra biển số xe đó, là xe của Trần Tử Kiêm. Hả? A Thố cũng trông thấy. Cậu ta và Giang Đồng nhìn nhau, sau đó cùng bước về phía đó. Chưa kịp lại gần, đèn xe bật sáng, rọi ra hai vệt sáng thẳng tắp. Trần Tử Kiêm ngồi trong xe, phần lớn cơ thể chìm vào bóng tối. Chẳng phải nói ngày kia mới về sao? Giang Đồng chạy chậm tới, vòng sang phía cửa ghế lái. Trần Tử Kiêm hạ cửa sổ xe xuống, cau mày nhìn khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng của anh. Không lạnh à, lên xe đi. Giang Đồng chưa kịp nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay qua bảo A Thố. Cậu cũng lên đi, bên ngoài lạnh quá. Phía trước vang lên một tiếng cạch, là Giang Đồng đóng cửa xe. A Thố đi lên ghế sau, vừa mở cửa liền thấy hai người quấn chặt quần áo như hai cái bánh trưng. Thương Hiểu Tinh, cậu ta kéo cổ áo người bên ngoài, vừa chui vào vừa nhìn người bên trong. Là Từ Phi hả? Này, Từ Phi đến rồi. Từ Phi uể oải đáp một tiếng, nghe như vừa mới tỉnh ngủ. Thương Hiểu Tinh giơ tay lên, vẫy vẫy trong không trung. Chào bác sĩ Giang, hai người này cứ như chưa từng ngủ bao giờ vậy. Giang Đồng quay lại nhìn một chút rồi bật cười. Đèn xe trong khoang sáng lên. Trần Tử Kiêm nghiêng mặt sang, hỏi anh, sao ăn mặc phong phanh thế? Không ít mà. Giang Đồng cúi đầu chỉnh lại cổ áo. Đến khi ngẩng lên, anh mới để ý đến đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Trần Tử Kiêm. Sao tối nay đã về rồi? A Thố một tay bám vào ghế ngồi, dướn người lên hỏi, chỉ là về sớm hơn thôi. Trần Tử Kiêm không giải thích nhiều, thấy Giang Đồng đang kéo dây an toàn, hắn rất tự nhiên vươn tay cài giúp anh. Đôi mắt hắn hơi rũ xuống, mí mắt mỏng, trông lúc nào cũng có vẻ tập trung nghiêm túc. Về sớm thì cũng về sớm rồi. Thương Hiểu Tinh ở ghế sau ngáp dài một cái, còn lẩm bẩm, rõ ràng có thể về vào sáng mai, vậy mà nhị ca cứ nhất quyết phải chạy về trong đêm, hành tôi mệt chết khiếp. Từ Phi nghe cậu ta lải nhải, cười cười tỉnh hẳn, chắc tại nhị ca không quen ngủ trên giường trong sở cảnh sát. Cậu bắt anh ấy ở lại, anh ấy có khi thức trắng cả đêm luôn. Rõ ràng là đang bị trêu chọc, nhưng Trần Tử Kiêm dường như chẳng để tâm, chỉ khẽ ư một tiếng coi như đáp lại. Giờ Trần Tử Kiêm đã về rồi, vậy chắc chắn tin nhắn mình gửi khi nãy cậu ấy cũng đã thấy. Giang Đồng lấy điện thoại trong túi ra, mới phát hiện nó đã hết pin. A Thố thấy vậy, liền bảo sao khi nãy nhị ca tìm tôi. Hóa ra là vì điện thoại của anh tắt nguồn, vào chỗ lạnh là tụt pin nhanh lắm. Giang Đồng nhét điện thoại giống cục sắt lạnh như băng đó về túi. Đáng tiếc là Dương Chiết ngủ rồi, không thì cậu ta có thể gặp anh một chút. A Thố cố ý nói, cậu ta nhìn Giang Đồng, sau đó liếc qua Trần Tử Kiêm. Nghe nhắc đến Dương Chiết, Trần Tử Kiêm không có biểu cảm gì, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng. Tôi gặp cậu ta làm gì? A Thố cười khẽ một tiếng, không nói tiếp chuyện này nữa. Thôi được rồi, tôi thấy anh chắc mệt lắm rồi. Hay để tôi lái xe đưa mọi người về đi. Tôi đến chỗ Thương Hiểu Tinh ngủ một đêm, sáng mai quay lại. Tôi đồng ý. Thương Hiểu Tinh lại giơ tay, cánh tay giơ lên nửa chừng bỗng rẽ hướng, vòng qua ôm cổ A Thố. A Thố, thật ra cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tối nay ngủ cạnh anh Hiểu Tinh nhé. Thương Hiểu Tinh cố tình bóp giọng, khiến A Thố chán ghét đến mức lập tức nhảy xuống xe. Cửa sau xe vẫn chưa đóng, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi kéo một tay của Thương Hiểu Tinh, bảo cậu ta lên ghế trước ngồi với mình. Chuyện là, tối nay tôi vẫn cần có người để mắt đến tôi. Bác sĩ Giang, anh ngồi phía sau đi. Hả, cậu đi đường này không bật đèn vẫn chạy được, mà giờ lại bảo cần người. Thương Hiểu Tinh còn chưa nói hết câu, đã bị A Thố bịt miệng lôi xuống xe. Bảo cậu lên thì cậu cứ lên đi. Sao mà nói lắm thế? Nhị ca làm sao chịu nổi cậu? Đi thôi, Trần Tử Kiêm hất đầu. Giang Đồng theo hắn xuống xe. Vừa lên đường, mọi người bỗng nhiên im ắng hẳn. Trên xe, ai cũng mệt mỏi, lắc lư một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Đồng ngồi giữa Trần Tử Kiêm và Từ Phi. Mùa đông ai cũng mặc giày cộm khiến anh bị ép đến không còn chỗ trống. Trong núi không giống thành phố, dọc đường không có đèn đường. Tối nay trăng rất tròn, cũng rất sáng. Trần Tử Kiêm dựa vào cửa xe, ánh trăng như một sợi chỉ rơi xuống sông mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của hắn. Đến đoạn cua, xe sóc mạnh một cái. Giang Đồng không kiểm soát được mà nghiêng sang phía Trần Tử Kiêm. Gần như cùng lúc đó, Trần Tử Kiêm lập tức tỉnh lại, theo bản năng nắm lấy cánh tay Giang Đồng, dùng lực lớn giữ anh lại. Cậu, Trần Tử Kiêm mở miệng nhưng câu đầu tiên chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ. Hắn nghiêng đầu một chút, rồi lại hơi cúi xuống. Trong xe tối mịt, Giang Đồng định hỏi hắn định nói gì, nhưng không ngờ lại phát hiện mắt hắn gần đến vậy. Mặt họ vừa khéo lệch một chút, đầu mũi Giang Đồng gần như chạm vào má Trần Tử Kiêm. Dựa vào cảm giác của hơi thở, anh không dám động đậy, dường như chỉ cần lệch thêm 1 mm nữa là sẽ chạm vào môi hắn. Giang Đồng chớp mắt thật nhanh, nghe thấy tiếng quần áo Trần Tử Kiêm phát ra âm thanh ma sát rất khẽ. Hắn khẽ hít vào một hơi, chậm rãi nghiêng mặt sang một bên, nhưng bàn tay đang giữ lấy Giang Đồng thì vẫn chưa buông ra. Trong xe tối quá, toàn thân Giang Đồng như bị một luồng sức mạnh kéo về phía Trần Tử Kiêm. Anh muốn tránh ra, nhưng không biết tay mình đang đặt lên eo hay cánh tay của Từ Phi. Không dám dùng sức chống đỡ, lại mò mò ra phía sau, cuối cùng cũng chạm vào lưng ghế, vặn người để ngồi thẳng lại. Ra khỏi đoạn cua, xe ổn định hơn, Giang Đồng cũng thở phào một hơi. Cả hai đều không nói gì, không giải thích, cũng không xin lỗi. Trong bóng tối, Giang Đồng lại nhìn Trần Tử Kiêm một cái. Thật ra cũng chẳng thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ có thể nhận ra một bóng dáng mờ mờ. Anh ấn nhẹ lên ngực mình, chậm rãi tựa vào lưng ghế, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngược lại, Trần Tử Kiêm nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, rồi ngồi bất động. đường về dường như dài hơn hẳn, lại chẳng ai lên tiếng, đến mức sau đó Giang Đồng cũng suýt ngủ quên. Đến lúc xuống xe, A Thố gọi hai tiếng nhưng chẳng ai đáp lại. Cậu ta hừ một tiếng, đặt tay lên còi bấm mạnh hai cái. Thương Hiểu Tinh là người đầu tiên giật mình tỉnh dậy, túm lấy cậu ta hỏi làm cái gì thế? Mấy người ngủ ngon thật đấy, tài xế còn chưa ngủ đâu. A Thố nhấc mũ áo khoác của Thương Hiểu Tinh lên, kéo cậu ta dậy, đèn trong xe bật sáng. Giang Đồng lơ mơ mở mắt, thấy Trần Tử Kiêm hơi khom lưng ngồi đó, một tay đặt trên tay nắm cửa, trông như chưa từng ngủ. Xuống xe, Trần Tử Kiêm và Giang Đồng đi trước, ba người phía sau vừa đi vừa trêu chọc nhau. Vào phòng, Trần Tử Kiêm cởi áo khoác vắt lên cánh tay, hỏi Giang Đồng, có muốn ăn gì không? Buổi tối lo nghe Dương Chiết nói chuyện, Giang Đồng thật sự chưa ăn được bao nhiêu, cũng có hơi đói, nhưng anh vẫn hỏi trước. Mọi người không ăn gì mà về luôn à? Trên đường ăn tạm chút rồi. Trần Tử Kiêm đi đến tủ lạnh xem. Vậy tôi nấu hai bát mì. Giang Đồng vẫn đứng ở lối vào, từ xa nhìn bóng lưng hắn, nói, vậy cảm ơn cậu. Trong lúc Trần Tử Kiêm nấu mì, Giang Đồng tranh thủ đi tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước ra ngoài. Trên bàn đặt hai bát mì nóng hổi, Trần Tử Kiêm vẫn đang trong bếp. Giang Đồng rót cho hắn một cốc nước. Từ lúc gặp Trần Tử Kiêm hôm nay, hắn đã có chút kỳ lạ. Không chỉ vì chuyện xảy ra trên xe, cảm giác đó rất nhỏ, nhưng Giang Đồng vẫn như cảm nhận được điều gì đó. Mãi đến khi ăn xong bữa khuya, lúc cả hai đứng cạnh nhau rửa bát, Trần Tử Kiêm mới hỏi, tối nay cậu gặp Dương Chiết rồi? Gặp rồi. Giang Đồng nghĩ ngợi một chút, vẫn chưa thể chắc chắn về thái độ của Trần Tử Kiêm đối với Dương Chiết. Trần Tử Kiêm không thích Dương Chiết, điều này là chắc chắn, nhưng sau đó thì sao? Đối với một người theo đuổi dai dẳng như vậy, có người chỉ xem như chuyện đùa mà chẳng bận tâm, có người lại thấy phiền phức. Không có gì, bạn bè của A Thố nhiều lắm, tôi sợ cậu không thích kiểu môi trường đó. Bát đĩa đã rửa xong, Trần Tử Kiêm tắt vòi nước, âm thanh róc rách đột ngột biến mất, xung quanh bỗng trở nên yên ắng. Từ lúc cậu đi, đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ A Thố, cậu ấy gọi tôi không biết bao nhiêu lần, không đi thì ngại quá, với lại mọi người cũng nói chuyện rất vui, tôi thì ở một mình lâu rồi cũng chán. Giang Đồng không muốn Trần Tử Kiêm phải bận lòng. Sau khi giải thích xong, Trần Tử Kiêm chỉ khẽ, một tiếng, hắn như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cẩn thận sắp xếp từng cái bát ngay ngắn trên giá để ráo nước. Giang Đồng cảm thấy Trần Tử Kiêm có điều gì đó chưa nói, nhưng anh cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ giúp hắn sắp xếp bát đũa. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, trong thành phố đều rất náo nhiệt. Mọi người ra ngoài mua sắm Tết, cũng có nhiều thứ thú vị để chơi. Ở khoảng cách rất gần, Trần Tử Kiêm cúi đầu, hỏi Giang Đồng, cậu có muốn đi xem không? Ngược lại, Giang Đồng hơi sững người, bởi vì anh không ngờ điều Trần Tử Kiêm muốn nói lại là chuyện này. Anh không hiểu có gì đáng để hắn băn khoăn đến vậy. Muốn chứ, khi nào chúng ta đi? Cậu đã quyết định rồi. Trần Tử Kiêm lúc này mới cử động, cầm lấy chiếc khăn Giang Đồng đã vắt khô một lần, lại cẩn thận vắt thêm lần nữa. Ý tôi là, cậu thật sự muốn ở lại đây đón Tết. Trước đó, khi nhận được điện thoại của Đới Nguyệt Mạn, nghe giọng bà, Trần Tử Kiêm không cảm thấy giữa Giang Đồng và gia đình có mâu thuẫn gì. Vậy tại sao lại không về nhà đón Tết? Chỉ vì tuyết lớn chặn đường ư? Nếu tuyết tan, đường thông rồi, liệu Giang Đồng có còn ở lại không? Nước nhỏ tí tách xuống bồn, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đúng vậy, Giang Đồng khẽ cười. Hôm trước nói chuyện với Hiểu Tinh, tôi đã bảo rồi, đón Tết ở đây cũng chẳng có gì không tốt cả. Thực ra tôi cũng không phải năm nào cũng về nhà đón Tết. Hầu hết thời gian, bệnh viện vẫn có ca trực. Sau khi đi làm, có vài năm ba mẹ tôi bay đến thành phố tôi ở để đón Tết. Có vài năm thì chỉ cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Công việc của các cậu chẳng phải càng đặc thù hơn sao? Tôi rất ít có thời gian về nhà. Trần Tử Kiêm chỉ nói đơn giản như vậy. Chống tay lên thành bồn rửa. Tư thế trông có vẻ thoải mái hơn. Vậy chờ đến ngày kia đi. Dự báo thời tiết nói ngày kia có nắng. Chúng ta lái xe vào thành phố. Có thể ở lại hai đêm. Được thôi. Trước khi đến đây tôi còn tìm hiểu đủ thứ. Nhưng có cậu rồi thì chắc không cần nữa. Giang Đồng có vẻ rất vui. Tay áo xắn lên bị tuột xuống. Một tay anh còn ướt. Giơ lên một nửa rồi lại hạ xuống. Trần Tử Kiêm nhìn thấy. Liền rút một tờ giấy lau tay trên bàn. Giúp anh kéo tay áo lên. Hắn hơi cúi người. Nói với Giang Đồng. Bên đó tôi rất rành. Muốn đi đâu cứ nói với tôi là được. Tác giả có lời muốn nói Trần Tử Kiêm một anh công thích lặng lẽ làm việc nhà. Cách chương.